Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo tập số 190. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiền Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện đó. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 190. Hướng Ma Uyên, Thần Châu Câu Ly cùng với Thường Ngô, hai vị thánh nhân nhìn đang nhanh chóng tới làm cho người ta cảm giác trong tức khắc đã tới nơi. Chỉ là khí cơ trên người của bọn họ quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới thiên địa, vặn vẹo trên không trung, mới làm từng tu sĩ có mặt đều thấy được thân ảnh bọn họ đang chạy tới. Mà trên thực tế, khoảng cách của bọn họ cách Bạch Ngọc Kinh ít nhất là mấy vạn dặm. Thánh nhân Ma Uyên lại đang ở trên bầu trời của Bạch Ngọc Kinh. Một búa này ầm ầm chém xuống, thế không thể đỡ, căn bản hai vị thánh nhân này không thể tới kịp ngăn cản. Điều này cũng dẫn tới, sau khi một búa này hạ xuống, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn vắng lặng, trừ tù phòng ngự ở trong thành sinh lòng tuyệt vọng. Thế lực liên thủ của bọn họ khởi động đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh, chống đỡ được một trường lực của thánh nhân Ma Uyên đã là có chút miễn cưỡng rồi. Bây giờ vị đương ma này lại lấy đại phủ ra, lực như là thiên kiếp, có ai có thể ngăn cản được đây? Bạch Ngọc Kinh, thậm chí là nội thành Bạch Ngọc Kinh, kế hoạch hao phí vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm tâm huyết của thánh nhân, cứ vậy là đổ bể sao? Giả sử đây chính là kế hoạch của Ma Uyên, kế hoạch này cũng quá là độc ác rồi. Bắt được một cơ hội liền muốn xóa bỏ toàn bộ tâm huyết của thánh nhân Thần Châu. Dương Lão Ma, người đã quên Cửu Thiên Chi Minh rồi phải không? Một búa hạ xuống vẫn còn chưa thể chém vào Bạch Ngọc Kinh. Lúc này đại phủ đang mang theo cuồng phong sẽ rách đại trận phòng ngự trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh. Trong nội thành Bạch Ngọc Kinh, trong một tòa tiểu lâu tầm thường, lại vang lên một giọng nói nữa, nhưng không mang theo chút khí tức yên hòa nào. Một tia bạch quang phi độn ra từ trong tiểu lâu, xông thẳng lên cao. Nhìn ra được ở bên trong bạch quang hình như là có thân ảnh của một nữ tử, chỉ là bị thần quang che lấp nên không thấy rõ diện mạo chân thực. Còn ở trong tay của bà ta đang giơ cao một cái ngọc kính, trên mặt kính sáng lên quang hoa, ngầm ẩn chứa vô tận thần quang cùng ký hiệu, đánh thẳng về phía đại phù. Ầm một tiếng, trên mặt đại phù chứa lực lượng cuồng bạo hung hăng chém lên mặt bảo kính. Vậy mà bảo kính không bị đập vỡ, ngược lại lực cuồng bạo phía trên đại phù lại đang dần dần biến mất, từng chút tan vào vô hình. Sau đó mặt kính như là gợn nước không ngừng dao động. Sau một hồi lâu, đột nhiên tỏa ra thần quang đáng sợ hùng hồn, chí cực bắn về phía kim thân Dương Ma. Sức mạnh đó đương nhiên là sức mạnh mà kim thân Dương Ma vừa đập ra một búa, lại bị bảo kính bắn ngược trở lại. Ầm một tiếng, ngay cả mắt của kim thân Dương Ma cũng đông lại, giơ tay lên vung tiếp một búa. Hai luồng lực cuồng bạo va chạm trên không trung, làm tiêu tan lực bắn ngược đó. Mặc dù không bị thương, nhưng y trên không trung đã bay ngược được mấy trăm trượng, vẻ mặt âm trầm cười lại nói: Vô Sinh Lão Mẫu, thì ra ngươi cũng tới nữa. Ta đã nói hai tên khốn này làm sao lại yên tâm rời khỏi Bạch Ngọc Kinh như vậy. Bà ta cũng không có để ý đến y, thu bảo kính, hừ lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, thủ vững Bạch Ngọc Kinh. Dương Ma, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám đơn độc tới đây đại náo Bạch Ngọc Kinh. Một thời gian dây dưa như vậy, từ hướng Ma Uyên, hai thánh nhân đã chạy về trước Bạch Ngọc Kinh. Tay áo bay bay, thần quang quanh quẩn ở treo trên không trung, cách Bạch Ngọc Kinh 1000 mét. Một người trong số đó âm thầm mở miệng, trong giọng nói còn ẩn chứa sát khí. Làm người một mình tới từ Ma Uyên đến Bạch Ngọc Kinh này, phải lâm vào cảnh một mình đối mặt với chiến trường vạn người, người người đều nhìn thấy. Nếu đã tới, vậy cũng đừng mong đi được. Lúc đang nói chuyện, lại trực tiếp túm về phía trước, tay áo như thiên, như muốn một phát bao phủ kim thân Dương Ma vào bên trong. Bằng vào ngươi! Kim thân Dương Ma cũng giận dữ, vung phủ lên đập. Lại chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề vô cùng lớn, có thần quang từ trong tay áo tiếp xúc với cự phủ lóe lên, cực kỳ chói mắt. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không dám nhìn thẳng, càng không nói tới việc lấy thần thức dò xét. Mỗi người đều vội vàng che mắt, vận chuyển tu vi toàn thân để bảo vệ mình. Kim đan có tu vi yếu một chút, càng nhanh chóng lấy pháp bảo ra đào một cái hố, nhanh chóng nhảy dựng lên, thân thể co lại thành một nhúm, giống như là một con rùa, để phòng ngừa bị hai luồng cự lực va chạm dẫn tới bị tấn công đánh tan thân tu vi của mình. Ầm một tiếng, cơn lốc to lớn đúng hẹn mà tới, chỉ có điều vẫn chưa có tàn ra, lại bị hai cánh tay lớn của thánh nhân tới từ ma uyên chưa xuất thủ đánh mà mở ra gạt đi. Còn thánh nhân động thủ trước thì bị một cự phù của kim thân dương ma đánh rơi một cái tay áo, từng mảnh nhỏ tản ra như là hồ điệp, rồi hóa thành linh khí bàng bạc tán vào hư không. Thân hình cũng lui về phía sau một bước, tức giận như lửa cháy mạnh dâng lên từ trong lòng, phẫn nộ quát lên: "Dương ma, ngày hôm nay chúng ta tính thù mới hận cũ một lần, người có gan cùng ta lên trời đánh một trận hay không?" Kim thần dương ma lại cười lạnh một tiếng: "Không đi, có bản lãnh thì đánh ngay tại đây đi. Vô sỉ, nếu người dám động thủ ở đây, có tin ta vượt qua ma uyên trước tiên tàn sát 7-8 thành trì của người trước không? Ta đây liền tàn sát 10 thành của thần châu các người. Người vô sỉ, người mới vô sỉ, người vô sỉ, dám nói ta vô sỉ sao? Quất chết ngươi!" Nhào nhào nói chưa tới vài câu, kim thân dương ma lại không kiềm chế nổi trước, lấy một trọi ba, lại không chút khách khí mà động thủ, quất một cái tát về phía Câu Ly đại thánh. Nói là một cái tát lại có thể che khuất bầu trời, càn quét trên không, một bạt tai đủ để bình định trăm dặm. Câu Ly đại thánh cũng không có tính tình tốt như vậy, bị người này miệt thị đấu pháp làm cho tức giận, buồn bực gào lên, cũng đánh ra một trường về phía y: "Người dám quất ta, ta đây cũng quất ngươi." Chỉ là bọn họ như là động thủ chơi chơi, nhưng đối với người khác thì lại không khác nào là đại nạn. Hai trường lực này cũng xuất ra ở trên bầu trời Ngọc Kinh, nhất định là cơ hội thiên địa hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng, lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tầng tầng quét sạch ở bên ngoài. Bên không trung vặn vẹo, vỡ vụn, mây đen ở trên không trung bị bọn họ đánh cho sơ xác, lại bởi vì thần quang hỗn loạn bắt đầu hỗn độn tạo thành mây đen mới. Xung quanh Bạch Ngọc Kinh, từng lớp mặt đất bị quật lên, cát bay đá chạy, tràn ngập khói thuốc súng. Trong vòng ngàn dặm, quả thực giống như là phải chịu thiên kiếp. Trong khu vực loạn thành một đống, quỷ khóc thần sầu: "Mẹ ơi, chạy đi, thánh nhân đánh đâu, người phàm gặp tai ương." Sinh linh ở xung quanh Bạch Ngọc Kinh vạn dặm xem như là trợn cả mắt. Phàm là trong khu vực thần lực của hai vị thánh nhân này bao phủ, bất kể là hồng hoang di chủng hay là người ở trong giới tu hành, mỗi người đều vắt chân lên cổ mà chạy, chạy thoát thân, chật vật tới mức khó mà hình dung được. Còn mẹ nhà nó, thánh nhân đánh nhau ở nơi này rõ ràng chính là muốn phá bỏ thành và di rời đi nơi khác mà. Sức mạnh quá kinh khủng, có lẽ đã vượt xa quy luật của thế giới này rồi. "Có bản đánh lên bầu trời đánh cho thống khoái." Câu Ly đại thánh của thần châu càng đánh càng tức giận, tiếng gầm gừ như là chấn động khắp nơi. "Không đi đấy, ở đây ra ra ta vẫn còn có thể đánh tới thống khoái đấy." Thánh nhân tới từ Ma Uyên trả lời cực kỳ thẳng thắn, thậm chí là cố ý đá một cước về phía Bạch Ngọc Kinh. "Thật cản quấy." Vô Sinh lão mẫu cũng không nhịn được mà giận dữ vung ra một vệt thần quang, ngăn một cước mà thánh nhân Ma Uyên đá tới lại. Khó khăn lắm mới giúp Bạch Ngọc Kinh tránh được vận mệnh của một cước này bình định. Chỉ có điều thánh nhân Ma Uyên lại vẫn đánh tới nghiệt, đá chân vung quyền, búa chặt trường tràm, liên tục không ngừng đánh về phía Bạch Ngọc Kinh. Dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy, một thân thần lực của y giống như là phá thiên quyết, cho dù là một cái đánh giấm thôi thì cũng có thể chắc chắn hủy diệt được Bạch Ngọc Kinh, khiến cho đường đường là đệ nhất thành trong giới tu hành như là Bạch Ngọc Kinh lúc này lại giống như là một cái nhà lá vậy, dường như là bất cứ lúc nào thì cũng có thể bị hủy diệt. Vô Sinh lão mẫu rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh ra từng luồng thần quang bao trùm lên phía trên Bạch Ngọc Kinh như là một cái lồng, hùng hằng nhét thành này vào trong lớp phòng ngự thần lực của mình, tránh việc bị thánh nhân Ma Uyên xông vào thành này. Còn vị Câu Ly đại thánh của thần châu cũng bởi vì Bạch Ngọc Kinh ngay dưới người mà bị bó tay bó chân, không dám thả tay đại sát, bị thánh nhân Ma Uyên nhân cơ hội đánh trái đánh phải, không ngừng giết gào, cố tình lại không có biện pháp nào với đối phương, phát cáu như là muốn phát cuồng. "Còn mẹ nó, thánh nhân là cái dạng này sao?" Phương Hành cũng ngây ở đó, ngây ngốc quan sát cùng với đại biểu tỷ. "Đây là thánh nhân cái gì chứ?" kém quá xa trong tưởng tượng của hắn. Đây là thánh nhân cái gì chứ, kém xa trong tưởng tượng của hắn. Còn tưởng thánh nhân đều không một lời cầu thả, không khác điều khác. Hiện tại vừa nhìn là con mẹ nó, mấy lão lưu manh với nhau mà. Nhất là thánh nhân tới từ Ma Uyên kia, căn bản là đang đùa cợt, thoạt nhìn đánh vô cùng hung hãn, nhưng mà trên thực tế lại không chút quyết tâm, chỉ nương vào sự coi trọng của Câu Ly Đại Thánh và Vô Sinh Lão Mẫu với Bạch Ngọc Kinh mà ở đó kêu gào om sòm. Chuyện này rất giống như là hai người đánh nhau, một người rõ ràng là chiếm được ưu thế cực lớn, nhưng nếu hai người kia đang đồng thời đại chiến mà còn muốn coi chừng một thứ vô cùng yếu đuối không cho đối phương đánh nát, chắc chắn phải phân tâm lại phân thần, 10 phần sức mạnh cũng chỉ phát huy ra nổi 3 phần. Nhưng đại biểu tỷ lại như không có chuyện gì xảy ra, nói: bọn họ đều là thánh nhân, còn có ai dám chê cười bọn họ chứ. Trong lòng Phương Hành quá thất vọng rồi, chỉ có điều náo nhiệt thì vẫn muốn xem. Thật nhanh chạy lên đỉnh núi, lấy bàn ghế trong túi chữ vật ra, lại thấy ở trong sơn cốc có một cây mơ cực kỳ tươi tốt, liền phất tay hái tới một sấp dày. Sau đó lấy ra một vò rượu còn sót lại ở trong túi chữ vật, ngồi dựa vào núi đá, ăn một viên ô mai tự nhiên, uống một ngụm rượu mạnh, chân bắt chéo chữ ngũ, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Ngươi làm gì thế? Đại biểu tỷ thấy dáng vẻ này quán thì liền cảm thấy sừng sốt. Phương Hành không quá để tâm: thì xem náo nhiệt đó, thánh nhân đánh nhau có thể nhìn thấy được mấy lần đâu. Đại biểu tỷ không nói gì. Đối mặt với ác chính của đại nhân vật cảnh giới bậc này, người khác đều hận không thể chạy càng xa càng tốt. Cái tên khốn kiếp này lại coi nền náo nhiệt để xem. Tuy là bọn họ bây giờ cách bên ngoài vạn dặm, nhưng không nhất định sẽ thực sự an toàn. Nhỡ đầu thánh nhân đánh lệch một phát, một vệt thần quang bay tới, mạng nhỏ của hai người bọn họ không phải là sẽ bỏ tại đây sao? Đương nhiên nàng cũng không biết, trận náo nhiệt này đối với Phương Hành thực đúng là không thể không xem được. Hắn vừa mới có được truyền thừa Thái Thượng Phá Trận Kinh, trong đầu có rất nhiều vũ pháp lý trí, pháp môn, cần tìm hiểu vô số trận ác đấu mới có thể dần dần tiêu hóa được. Mà bây giờ trận đánh nhau giữa thánh nhân này chưa bao giờ có, cho hắn một cơ hội thực sự quá lớn để quan sát thánh nhân chiến đấu, cảm ngộ khí cơ đại chiến và pháp môn của thánh nhân ở một mức độ nào đó. Quả thực là chẳng khác nào là hai đại thánh nhân đang giúp hắn lĩnh ngộ pháp môn Thái Thượng Phá Trận Kinh. Đơn giản mà nói, xem trận chiến này chỉ ít có thể tiết kiệm cho hắn thời gian 10 năm tu luyện. Đoạt thiên đại kế không xảy ra sai sót được. Thương Ngô tiền bối, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Sau một trận đánh nhau kịch liệt, động tĩnh quá lớn, lại vẫn chưa bắt được Dương Ma, còn mấy lần suýt nữa đã bị y hủy Bạch Ngọc Kinh. Câu Ly Đại Thánh đã vừa giận lại vừa uất ức, chỉ có điều gã tự nghĩ cũng không có đủ bản lĩnh. Dưới tình huống bảo toàn Bạch Ngọc Kinh mà giết được lão quái tới từ Ma Uyên này, không thể không kêu to với một vị thánh nhân khác đang đứng ở một bên. Còn vị Thương Ngô Đại Thánh tuổi tác thoạt nhìn có chút già kia thì lại vẫn cau mày, ở bên cạnh quan chiến. Lúc này nghe vậy quả thực là không nhịn được lắc đầu, thấp giọng than thở: lão phù đã mấy nghìn năm không động thủ với người khác rồi. Dương đạo hữu, nghe lão phù khuyên một câu, trở về Ma Uyên đi thôi, đừng có vội khơi mào sự việc. Khuyên cái đầu của ngươi, trời giáng cửu quan, thế nhân đều có phần, dựa vào cái gì mà thần châu các ngươi lại muốn độc chiếm? Kim thần Dương Ma hét lớn: lão phù không phục, vị linh long lão đệ đây của ta không phục. Gầm một tiếng, dị chủng Long Vương cùng với y đồng thời ngửa đầu gào thét. Dĩ nhiên không đợi vị thánh nhân kia phản ứng, đầu tiên là quất đuôi tới, thiên địa giống như là thấp thoáng, một tiếng rắc vang lên. Thoáng qua một tia chớp, một tia như là thiên đao quét ngang qua, kẽ nứt to lớn như là muốn chém thế giới thành hai nửa. Mà ở phía trước cái đuôi này, đương nhiên là Bạch Ngọc Kinh, được thánh nhân kiềm chế, không chiến vì sợ ảnh hưởng tới nó. Một người một dòng từ Ma Uyên này đều là cực kỳ bá đạo. Trước đó lúc Thương Ngô Đại Thánh chưa xuất thủ, còn dị chủng Long này liền im lặng ở một bên quan chiến. Mà bây giờ vừa thấy vị lão thánh nhân này có ý xuất thủ, nó lại dứt khoát ra tay trước. Cần gì phải làm vậy? Thương Ngô lão thánh nhân cũng nhíu mày, bị ép buộc không xuất thủ không được. Vân Trần giẫm một cái, trên đại địa đột nhiên hiện lên một hàng ngọn núi, trong nháy mắt lớn lên thành một dãy núi lớn chạy dài ra. Vương tộc Hồng Hoang di chủng quét đuôi tới, từ dãy núi phía tây cắt tới phía đông, nhưng khi thì khó khăn lắm mới cắt dãy núi này thành hai nửa, đã là kiệt lực. Còn vị thánh nhân kia thì nhấc tay ra một cái, trên không trung nổi lên vẻ uy nghiêm, thật cao ở trong hư không lóng lánh tinh quang. Đột nhiên có vô số thạch quang to lớn giáng từ trên trời xuống, giống như là muốn chôn sống con dị chủng Long Vương này. Quả nhiên là thánh nhân, thoạt nhìn thành thực, vừa ra tay đã là hung hãn như vậy rồi. Phương Hành đứng từ xa đã không nhịn được mà hoa tay múa chân vui sướng. Nhìn trận đấu giữa thánh nhân này quả nhiên rất có ích lợi cho việc hắn đĩnh ngộ thái thượng phá trận kinh. Dù sao tồn tại như là thánh nhân, nếu trước đây thiên lộ thông thì sớm đã trở thành tiên rồi, cũng mất đi đoạn cách như là hôm nay mới có thể làm cho đám quái vật như bọn họ ở lại nhân gian. Mà lúc bình thường thân phận của bọn họ há lại động thủ trước người khác. Nếu thật sự muốn đánh một trận thì tất cũng sẽ leo lên trời, tránh việc lan tới quá rộng. Muốn xem bọn họ đánh một trận như này quả là khó đến như lên trời. Mà hôm nay lại bởi vì một số nguyên nhân mà mấy đại thánh nhân cố gắng giữ Bạch Ngọc Kinh nằm ở trong vùng đại chiến, cũng cho thế nhân một cơ hội quan chiến trước này chưa từng có. Dĩ nhiên cơ hội quan chiến này có chút nguy hiểm. Trong vòng nghìn dặm, Nguyên Anh cũng không dám bước vào. Trong vòng vạn dặm, không phải Nguyên Anh không dám nghỉ chân. Nếu không, chỉ cần một luồng dư sóng vọt tới thì cũng làm cho bọn họ không thể chịu nổi. Ầm một tiếng, trong thế giới này, dưới trận ác chiến của ba vị thánh nhân, lại thêm vị dị chủng Long lại có vẻ yếu đuối như vậy, trên không trung vỡ nát, thiên địa biến đổi đen kịt. Mục đích chính của Câu Ly thánh nhân và Thương Ngô thánh nhân là làm cho thánh nhân Ma Uyên cùng với dị chủng Long Vương rời xa Bạch Ngọc Kinh, hoặc đàm luận hoặc đánh, cũng hầu như là phải dưới tình huống Bạch Ngọc Kinh được an toàn. Nhưng cố tình hai bên kia cứ vững vàng ở lại trong khu vực này không chịu rời đi, tình huống ném chuột sợ vỡ bình nên làm cho bọn họ không thoải mái chân tay được, vững vàng chiếm cứ một phía ở trong trận chiến. Đối mặt với tình huống này, trong lòng Tam Thánh biết rõ nhưng lại không làm sao được. Ngay cả Vô Sinh Lão Mẫu cũng vạn trượng tức giận, nhưng chỉ có thể toàn tâm toàn ý giữ được Bạch Ngọc Kinh. Nếu không, trong nháy mắt bà ta xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh có thể bị xé nát. Còn Đoạt Thiên Đại Trận mà bọn họ bày ra đang trong Bạch Ngọc Kinh tất sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Tâm huyết mấy thập niên, bọn họ không muốn vì vậy mà hủy hoại ở trong phút chốc. Thánh nhân Ma Uyên căn bản đã sớm mưu đồ rồi, nếu y trực tiếp tấn công từ Ma Uyên tất sẽ bị thánh nhân Thần Châu cùng các lực lượng đạo thống ngăn ở vùng hãm không đại trận ở Ma Uyên. Sau khi Hồng Hoang Di Chủng chạy ra khỏi Ma Uyên, mấy vị thánh nhân trong Bạch Ngọc Kinh phản ứng cực nhanh, liền có thể nhìn ra được bọn họ rất để ý tới động tĩnh bên Ma Uyên. Nhưng cố tình thánh nhân Ma Uyên lại đi trước sử dụng một tên tiểu bối lẻn vào Bạch Ngọc Kinh, lại mượn một hạt giống có được từ huyền vực thành công đi qua không trung đi tới bầu trời Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên kế hoạch của y cũng chưa tính là tận thiên tận mỹ. Bạch Ngọc Kinh vẫn để lại một tay bên người ngoài, không biết Vô Sinh Lão Mẫu đã ở trong Bạch Ngọc Kinh. Cho tới khi thánh nhân Ma Uyên muốn hủy diệt Bạch Ngọc Kinh, bà ta mới đúng lúc hiện thân chặn một kích hủy diệt này ở bên ngoài, coi như đã cản trở phân nửa mưu đồ của Ma Uyên. Bạch Ngọc Kinh sẽ không bị độc kế này của Ma Uyên mà trực tiếp hủy diệt. Chỉ có điều người này trong chốc lát không đi, Bạch Ngọc Kinh vẫn tiếp tục gặp nguy hiểm. Cũng chính vì đã chọn chỗ tốt, thánh nhân Ma Uyên lại thêm cả dị chủng Long Vương ở trong chốc lát mơ hồ áp chế hai vị thánh nhân Thần Châu, coi như tăng thêm giao mẫu trói tay trói chân thì trận chiến này vẫn có sức lực ngang nhau. Dù sao tới cảnh giới này của bọn họ rồi, ai muốn giết ai đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ở tình huống một phe bị gò bó tay chân, ảnh hưởng quá lớn tới thực lực. Dĩ nhiên thánh nhân Ma Uyên như là cuồng bạo, kỳ thực cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không cần thiết, không thánh nhân nào nguyện ý đồng thời đối mặt với hai đối thủ đều xưng là thánh. Trận đại chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, trận chính được xưng là dung chuyển thiên địa, nguyệt trầm tinh ảm. Phương Hành xem tới mức hưng phấn, khoa tay múa chân vui sướng, nhưng cũng là một tấm tu sĩ Thần Châu xem mà sợ mất mật, tay chân như là bị rút gần. Một đám thánh nhân ác chiến, người bình thường ai có thể động tay vào được, chỉ chờ bọn họ phân ra kết quả. Nhưng mà chẳng ai ngờ thánh nhân Ma Uyên cùng với dị chủng Long Vương lại càng chiến càng hung mãnh. Sau một hồi ác chiến, khí lực không những chưa kiệt mà khí thế hung ác lại tăng vọt, dường như bây giờ mới chính thức mở thân thủ ra, hoặc như là lúc đầu vẫn luôn áp chế thực lực của mình, cho tới bây giờ cuối cùng mới dần dần thả tay ra. Trong chốc lát làm Câu Ly Thánh Nhân cùng với Thường Ngô Lão Thánh không dám ra tay toàn lực, bị làm khó, giữa lúc đấu pháp rất khó nhường nhịn. Dương Ma, ngươi cũng đủ rồi, nếu thực sự bị hủy Bạch Ngọc Kinh, ngươi cho rằng ngươi có thể sống trở về sao? Câu Ly Thánh Nhân càng đấu càng tức, không nhịn được lên tiếng quát chói tai. Ha ha ha, hủy thì có làm sao, ngươi cho rằng ngươi giữ được ta ở lại sao? Kim Thần Dương Ma vung thủ trả lời, mấy búa bổ tới, thiên địa biến sắc, uy thế cuồng bạo chấn áp Câu Ly Thánh Nhân phải ngậm miệng lại. Lão nhân này tuy mạnh, nhưng hai người đánh nhau với ba người rõ ràng là bị chịu thiệt. Hơn nữa nếu như tiếp tục như thế, người giúp đỡ Bạch Ngọc Kinh sẽ càng nhiều, đều đang âm thầm bày binh bố trận đó. Tuy là cảnh giới bậc này ác chiến Nguyên Anh cũng không chen tay vào được, nhưng có một vài lão tổ tông thế gia hoặc là tông chủ đạo thống sao mà đùa giỡn được. Ta thấy đám thánh nhân này bây giờ đang là liều chết, đang chơi trò quái quỷ gì vậy? Tuy là khoảng cách cảnh giới quá lớn, nhưng ngay cả Phương Hành cũng không nhìn nổi nữa, không nhịn được mở miệng hỏi. Ánh mắt của đại biểu tỷ thâm trầm, thấp giọng nói: tiên nhân mưu mình, thánh nhân mưu tộc, bây giờ đường thành tiên đã đứt, thế hệ bọn họ sợ là đã định trước không thể mưu đồ thành tiên được. Tất cả kỳ vọng đương nhiên đều đặt ở trên người tộc nhân Đại Dương Thần. Ông ấy nói tới cuối, giọng nói lại có chút run rẩy, cố kiềm nén. Ông ấy đương nhiên là đang mưu một đường khí vận cho Ma Uyên ta. Nói dễ nghe như vậy, Phương Hành lại ngẩn ra, không biết nên đáp như thế nào. Vừa nghe được những lời này, hắn liền không nhịn được nghĩ tới Ngũ Lão ở Đại Tuyết Sơn. Ngũ Lão đi Thần Châu vì muốn lập đạo cho Nam Chiêm, cuối cùng rơi vào kết cục bốn chết một thương. Chuyện này vẫn luôn làm cho hắn không hiểu. Đại biểu tỷ trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng thở một hơi, nói: Đại Dương Thần thông quảng đại, mưu lược vô song, nếu chịu ra tay tất nhiên là có nắm chắc, không phải đám tiểu bối chúng ta có thể phỏng đoán được. Chỉ có điều, người có thể yên tâm, chuyện này liên quan tới khí vận vạn năm ở trong tương lai của tịnh thổ. Một khi thành công, ngươi và ta tham gia vào chuyện này đều sẽ nhận được công đức đại lượng, coi như là một tạo hóa. Công đức? Cái quái gì? Phương Hành nghe thấy mấy lời liền sừng sốt, vô ý thức đặt câu hỏi. Đại biểu tỷ nhẹ giọng cười nói: trước đây nếu không phải vào quy khư với ngươi, ta cũng sẽ không biết đại kế mà thánh nhân của Thần Châu mưu tính, cũng không cách nào có thể đúng lúc báo cho lão tổ biết. Cũng chính bởi vì từ trên người của Thái Hạo Nhất Bộ biết được bí mật này, nên mới có sự an bài hôm nay của Đại Dương Thần. Phát hiện cơ mật này làm lão tổ tông có phòng bị, đó là một công. Trồng mầm mống thần đồ hoa ở trong Bạch Ngọc Kinh, mở ra đường hầm hư không, lại thêm một công. Tịnh thổ không luận ra thế đạo thống, chỉ luận công đức. Phàm là người có công lao thì sẽ có công đức gia thân. Còn ta trong lúc vô tình lập được hai đại công này, sợ là có không dưới 200.000 công đức gia thân. Ta đã bẩm báo cho lão tổ tông, nói hai chuyện này đều là ngươi cùng với ta làm với nhau. Vì thế ngươi còn chưa đi tịnh thổ đã có rất nhiều công đức trong người rồi. Tịnh thổ ta có bảng công đức tiểu bối, lấy tạo hóa hơn 10 vạn công đức của ngươi đã đủ nằm trong 10 vị trí đứng đầu của bảng công đức tiểu bối. Còn mẹ nó, công đức cái gì chứ, ta không muốn. Phương Hành nghe lời này thì hoảng sợ nhảy dựng lên, vẻ mặt vừa tức vừa vội, trực tiếp kêu lên. Đại biểu tỷ lại hơi ngẩn ra, vẻ mặt khó có thể tin. Không muốn? Người có biết công đức đại biểu cho cái gì ở tịnh thổ không? Thân phận, địa vị, cơ duyên, tạo hóa, linh đan bảo dược, công quyết pháp môn, Phật bảo thiên nhai. Ở tịnh thổ có công đức chẳng khác nào có tất cả. Vì kiếm được công đức, không biết bao nhiêu người không tiếc mạng sống của mình. Ta phần chia cho ngươi 10 vạn công đức, ngươi lại nói với ta ngươi không muốn sao? Đồ lại khá tốt, ta đều rất thích. Phương Hành nhíu chặt lông mày, dường như đang suy nghĩ hồi lâu mới tổ chức được ngôn ngữ, từ từ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc trước này chưa từng có. Thế nhưng người nói với ta nhiều chuyện như vậy, còn muốn kéo ta xuống nước, ta rất không thích. Chân mày của đại biểu tỷ nhíu lại, thấp giọng nói: tịnh thổ cũng là nhà của ngươi. Ta còn chưa đồng ý mà. Phương Hành lạnh lùng trả lời, mặt vẻ cực kỳ sốt ruột. Dương đạo hữu, ngươi thực sự muốn hủy Bạch Ngọc Kinh sao? có yêu cầu gì, sao không ngồi xuống từ từ nói. Sau một trận đánh nhau kịch liệt, không chỉ không giải quyết được vấn đề, mà còn làm tình thế ở đây càng ngày càng nguy cấp. Sau một hồi ác chiến, kim thân dương ma càng ngày càng hung mãnh. Một búa bổ tới, Cầu Ly đại thánh đã vô ý thức né tránh, lại bỗng nhiên nhìn thấy một búa này đánh về phía Bạch Ngọc Kinh. Lê mẫu đại thánh tọa chấn bầu trời, Bạch Ngọc Kinh kinh hãi vung thần quang đi, chặn cũng chỉ có thể sơ qua, đánh vỡ cự phủ, vẫn để một búa bổ lên phía tây Bạch Ngọc Kinh, lại làm dao động Bảo Ngọc Kính. Bổ cho tây thành to như vậy thành mảnh nhỏ, khói bụi quần quận, trở thành một đống hỗn độn. Thường Ngô đại thánh thấy thế thì trong lòng cũng vội vã, đã không nhịn được mà lớn tiếng khuyên bảo. Còn kim thần dương ma lại cười nhạt: các người sợ biết ta có yêu cầu gì, vì sao không chủ động nói ra? Muốn ta xin các ngươi sao? Nằm mơ. Ba người các ngươi chỉ có thể đấu với ta. Ở chỗ khác, thấy các ngươi ta cũng chỉ có thể tạm thời bỏ chạy, sau đó sẽ tìm người lần lượt thu thập các ngươi. Nhưng nếu hôm nay ta đã tới nơi này, sẽ muốn xem thử các ngươi có thể ngăn được ta đập Bạch Ngọc Kinh thối tha này thành mảnh nhỏ hay không. Đang lúc nói chuyện liền vung trường đánh ra lôi hải, tạm thời ép Cầu Ly đại thánh ra. Ba búa rầm rầm bổ về phía Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta hao phí tổng số 7 thành tiên tinh của thần châu, 10 vạn huyền thiết mới bày ra được đại trận bậc này. Người tùy tiện chạy tới đã muốn được chia một chén súp. Nằm mơ. Dương ma, thực sự cho rằng thần châu ta sợ ngươi sao? Trước đại kiếp nạn thiên địa, thần châu và Ma Uyên sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Vậy đơn giản bắt đầu từ hôm nay đi. Người đã tới thì cũng đừng mong có thể sống trở về. Ma Uyên hôm nay cũng sẽ vì ngươi mà diệt vong. Giọng nói của Câu Ly đại thánh cũng lộ ra ngoan ức ngoan ý, lúc này lại không xông lên chặn được của ba cự phủ của Dương Ma lại, toàn bộ giao cho Vô Sinh lão mẫu ngăn cản, còn mình thì bỗng nhiên hơi nghiêng người lui về phía sau vạn trượng, thân hình ngồi xếp bằng, đọc một loại chú ngữ cổ xưa, hai tay chậm rãi vung tròn trên không trung. Sau một hồi lâu, đột nhiên chìa một cái về phía kim thân Dương Ma, hét lớn: đốt! Ầm một tiếng, trong một chốc đột nhiên có pháp tắc kỳ dị xuất hiện trong hư không, một cánh đại môn kỳ dị liên tiếp giữa kim thần dương ma cùng Câu Ly đại thánh nhân. Giữa hai người, vô số thần quang cùng pháp tắc đều đang điên cuồng xoay tròn. Kim thần dương ma phẫn nộ kêu to, thân hình cũng đồng thời trở nên mơ hồ cùng với Câu Ly đại thánh. Sau một hồi lâu, trong hư không đột nhiên chấn động, lại xuất hiện hai người đã thay đổi vị trí. Nhìn kỹ lại, ngay cả một góc tường thành của Bạch Ngọc Kinh cũng truyền rời theo kim thân dương ma ra ngoài vạn trượng. Rõ ràng là pháp tắc không gian. Câu Ly đại thánh lại mạnh mẽ phân thiên địa thành hai không gian độc lập, sau đó trao đổi, dồn dương ma ra ngoài vạn trượng. Chỉ có điều thi triển thần thông bậc này, áp lực lên ông ta cũng có chút lớn, lực phản vệ của thiên địa đều đè nén ở phía ông ta, làm sắc mặt của ông ta lúc này cũng tái nhợt đi vài phần, không nhịn được thấp giọng ho khan vài cái, khóe miệng đỏ thẫm. Nhưng khi thế lại tăng vọt, lấy ra một cái lệnh kỳ ở trên không trung, cao giọng quát chói tai: nếu muốn chiến, vậy sảng khoái chiến một trận. Trừ tu sĩ thần châu lĩnh pháp trì của ta, độ kiếp tu theo ta bao vây dương ma lại, không cho hắn liền tiến gần Bạch Ngọc Kinh nửa bước. Người thông hiểu đan thảo pháp môn, hợp vào Bạch Ngọc Kinh, chém giết cây ma hoa kia, chặt đứt đường hầm hư không làm cho lão ma này không con đường về nữa. Người còn lại, lập tức giết qua Ma Uyên, tất cả sinh linh nhân ma đều tàn sát, tiêu diệt sạch. Giữa thiên địa, trong chốc lát thoáng yên tĩnh, sau đó ầm ầm đại loạn. Chuyện này chẳng lẽ thực sự muốn lập tức khai chiến với Ma Uyên? Tuy là mỗi người đều biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng ai cũng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Pháp chỉ của thánh nhân nói là làm ngay, không có lý lẽ nào nói cho có. Nếu Câu Ly đại thánh đã đưa ra pháp chỉ, hai vị thánh nhân khác cũng không ngăn cản. Như vậy, chuyện này đại biểu cho trận này chính thức mở ra rồi. Vèo một tiếng, chư tu phản ứng có tốc độ. Một nhóm người nhanh nhất chính là nhóm tổ tông độ kiếp đang ẩn thân ở chiến trường. Trong chốc nhóm này hầu như có 7-8 thân ảnh từ các nơi trong chiến trường phi độn ra, vọt về hướng Bạch Ngọc Kinh. Thậm chí còn có một vài người lúc đầu ẩn mình trong hư không, dưới uy áp của pháp chỉ của thánh nhân, ai cũng không dám tiếp tục ẩn mình không ra nữa, đồng loạt vọt về hướng Bạch Ngọc Kinh, chặn ở khu vực vạn trượng giữa Dương Ma và Bạch Ngọc Kinh, cùng nhau hợp thành một pháp trận to lớn. Ở trên đỉnh đầu, các loại linh bảo đang lơ lửng. Còn một số người khác thì không nói một lời, hăng hái vọt vào trong Bạch Ngọc Kinh. Đa số đều là đan tu, nghiên cứu sâu về thuật thảo mộc. Ngoài ra, những người tu hành khác thì lại tổ đội theo từng tông từng tộc, gào thét điên thành, sát khí kinh thiên nhìn về hướng Ma Uyên. Còn có vô số thần phù bảo khí bay lên tỏa ra tứ phương, chính là đạo thống và thế gia thông hiểu còn chưa từng chạy tới, thể hiện công khai cuộc chiến thần ma mở ra. Lệnh cho bọn họ không cần trở lại Bạch Ngọc Kinh, trực tiếp giết về phía Ma Uyên gần nhất, tập kích ma thổ. Muốn giật tịnh thổ ta? Có bản lĩnh đó sao? Trong chốc lát không nói gì, bị dồn xa vạn trượng ngoài Bạch Ngọc Kinh, Kim Thần Dương Ma cũng lập tức giận dữ. Quanh người dấy lên nộ diễm hữu hình, thế ngập trời quần quận, làm thiên địa sáng lên vài phần. Đối mặt với lửa giận của Câu Ly Đại Thánh, y cũng thành thế kinh thiên, hai tay chập lại, kim quang quanh người đại thịnh. Cơ thể hóa thành dáng vẻ kim thân trăm trượng, phía sau có vô số cánh tay màu vàng óng mọc lên, rõ ràng là giống như là một bức tượng Phật đà nghìn tay. Khí cơ mãnh liệt sinh ra ở trên người, làm kinh thiên động địa, làm người ta cảm thấy khí phách duy ngã, độc tôn ở trên trời dưới đất, đồng thời lên tiếng hét lớn: Tịnh thế nhập tổ, không cần ẩn thân nữa, đều đi ra cho ta, xem đao của thần trong hắn đối phó như thế nào. Vô Lượng Thiên Tôn, A-di-đà Phật. Trong hư không, hoặc có thể nói là trong đường hầm hư không, mà đóa dị hoa kia nở ra, đột nhiên vang lên ít hào lớn nhỏ. Sau đó có thân ảnh dần bước từ trong thông đạo ra ngoài. Tổng cộng có 10 người, trang phục mỗi người không giống nhau. Có người mặc Phật y, có người mặc đạo bào, mỗi người đều tiên phong Phật cốt, không có bất kỳ người nào có một thân tà khí như ở trên người Dương Ma. Chỉ là khí cơ trên người cũng đều hết sức kinh người. Cho dù là đạo tổ một phương cũng chỉ thế này thôi. Từng bước đi ra từ đường hầm hư không, làm tam thánh của thần châu đại biến sắc. Ma Uyên các ngươi thực sự muốn đổ toàn bộ khí vận vào một trận chiến này sao? Thường Ngô lão thánh nhân đã không nhịn được mà quát lạnh, trong giọng nói có chứa sự bi thương. Kim Thần Dương Ma thì cất tiếng cười to: Thứ phải đổ hôm nay chính là khí vận của thần châu ngươi. Định thổ ta có được hai cỗ huyền quan, căn cơ phi thường, bọn tiểu bối đều có thể tiến bộ nhảy vọt, không cần trăm năm nữa sẽ có thể quật khởi. Xung quanh tịnh thổ ta còn có Ma Uyên làm ranh giới, ai dám cản trở xâm phạm vào? Còn thần châu các ngươi thì sao? Trận chiến ngày hôm nay, cho dù chúng ta thua thì cũng sẽ làm căn cơ cho các ngươi mất hết, lại không thể độ kiếp. Ta không tin yêu tộc bí địa cùng với Hải Ngoại Tiên Sơn bị các ngươi áp chế mấy ngàn vạn năm mà không thể tùy thời phát động. Nói đến cuối cùng, giọng nói của y điên cuồng như là sấm sét: Nếu người muốn chiến vậy thì chiến thôi, còn hỏi người có gan đánh cược khí vận của thần châu sao? Trên không vắng vẻ, trong chốc lát không có ai nói chuyện, chỉ có sát khí vô tận cuộn trào mãnh liệt tới, sóng lớn rung trời. Tình thế từng bước một đi tới đầu sóng ngọn gió bậc này thực sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Câu Ly Đại Thánh mạnh mẽ vang dội, chém đinh chặt sắt, gối gỡ rối, đưa ra pháp chỉ định ra việc khai chiến với Ma Uyên. Nhưng không ai ngờ Kim Thân Dương Ma lại cũng nửa bước không lùi, vì ngăn cản kế hoạch của thần châu đạt thành, lại hầu như là mang toàn bộ cao thủ của Ma Uyên ra ngoài. Chuyện này có thể nói là giống như đã hãm sâu vào trong bụng địch, rõ ràng bất kể tất cả hậu quả đều muốn ngăn cản lại, vì thế không tiếc liều với thần châu tới lưỡng bại câu thương. Câu Ly, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thường Ngô lão thánh nhân cho mày nhìn Câu Ly Đại Thánh. Vô Sinh đạo mẫu liếc mắt một cái, lúc này ánh mắt cũng nhìn sang Câu Ly Đại Thánh. Một bước nhường, từng bước nhường, tranh khí vận vốn là tranh từng chút một, chúng ta nhường sẽ thua. Vẻ mặt Câu Ly Đại Thánh băng lãnh, mắt thấy đã viễn không, giọng nói thật thấp. Kế hoạch lần này đã bắt đầu đề cập từ 700 năm trước, khi Nam Chiêm Huyền Quan trời giáng đã bắt đầu bắt tay. Tiêu tốn vô số tâm huyết, hao phí vô tận tiên linh dị bảo mới làm được tới mức này, bây giờ chỉ thiếu chút nữa đã có thể làm nó viên mãn. Một khi cơ hội này mất đi, thần châu ta cũng không có đầy đủ tài nguyên để làm lại lần nữa. Đi, nếu nói là số mệnh, bước cuối cùng này chính là số mệnh lớn nhất, thà rằng buông tay đánh một trận cũng không thể nhường nửa phần. Nói tới đây, từng chữ trong câu nói của ông ta đều như là kiếm xé rách không trung truyền đi tứ phương, làm cho từng tu sĩ của thần châu đều nghe được rõ ràng. Thần châu ngự lĩnh thiên nguyên gần 2000 năm, đại kiếp nạn có 49, tiểu kiếp ngạn đã nghìn vạn lần. Từ không một người, không một bộ tộc có thể làm tu sĩ thần châu cúi đầu. Bây giờ quần ma xâm phạm, xuất khẩu cuồng ngôn, liền có thể hù dọa được tu sĩ thần châu ta sao? Giết yêu ma quỷ quái, tới một người giết một người, tới một đội giết một đội. Ta không tin chỉ dựa vào một vài con cá lọt lưới sau đại kiếp nạn liền có thể liều mạng đánh được khí vận vạn năm của thần châu ta. Nói đến cuối cùng, giọng nói của ông ta thêm mấy phần thiên ý. Truyền pháp chỉ của ta, lập tức khai chiến. Ầm một tiếng, một câu nói này liền định ra một đoạn nhạc dạo khó có thể quay đầu được nữa. Ngay cả Thương Ngô lão thánh nhân và Vô Sinh lão mẫu lúc này cũng không có bất kỳ lời dồn nói dư thừa nào, ngưng tụ khí cơ lại. Cho dù phong cách hành sự của họ là gấp gáp hay là chậm chạp, là lạnh hay là nóng, đều đã không thể né tránh đại chiến, vậy cũng chỉ có thể đồng tâm đối ngoại. Giết! Có một tiếng gieo hò hơi yếu ớt vang lên. Người hô lên tiếng này rõ ràng là có tu vi không cao, đại khái chỉ có trúc cơ. Nếu một tiếng này lại là của gã như là một mồi dẫn hỏa, lập tức dẫn động kịch biến thế cục. Quanh đây sát khí đáng sợ trong chốc lát đã dâng lên như là sông như biển, khó mà ngăn chặn lại được. Mắt thấy như là hồng thủy đụng vào nhau, tạo thành sóng thần dữ dội, bao phủ từng tu sĩ trong thiên địa ở bên trong, lại hóa thành một thành viên ở trong đoàn sát khí này. Muốn làm thật sao? Ngay cả Phương Hành đang ở xa xem náo nhiệt cũng đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mày giật mình, trong miệng còn ngậm nửa viên ô mai tự nhiên. Tới lúc này, ai có thể ngăn cản trận đại chiến này nữa? Đại biểu tỷ cũng đứng lên, chậm rãi chỉnh sửa quần áo của mình một chút, thản nhiên nói: tuy ta có tu vi thấp, nhưng cũng sẽ không thể đếm xỉa tới. Đồng sinh cộng tử với tiền bối Tịnh Thổ ta, biểu đệ, còn ngươi thì sao? Xem ra trước đó ta gạt ngươi làm việc này, ngươi rất không hài lòng. Nhưng cho dù như thế nào, Thần Châu là phụ tộc của ngươi, Tịnh Thổ là mẫu tộc của ngươi, tới khi phải lựa chọn, ngươi sẽ giúp bên nào? Bên nào ta cũng không giúp. Phương Hành trả lời cực kỳ thẳng thắn, thậm chí còn có chút uất ức. Chỉ muốn xem náo nhiệt một chút, đắc tội người nào chứ? Thần ma đại chiến trong chốc lát đã bắt đầu. Xung quanh Bạch Ngọc Kinh hầu như là trong một hơi thở đã hóa thành chiến trường. Từ trong đường hầm không trung xông ra thập tổ ma uyên. Sau khi dương ma ra lệnh một tiếng, liền lập tức phân tán ra bốn phía, vọt xuống khắp nơi Bạch Ngọc Kinh, dùng hết khả năng xông vào trong Bạch Ngọc Kinh. Ngay lúc đó dương ma thân cao trăm trượng, hóa thành tượng Phật Đà nghìn tay, cũng đã bước nhanh chân, ung ung xông thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh. Khí tức ngập trời, thanh uy khó tả, giống như là một chiếc chiến xa đang không ngừng gia tốc, mang theo ma uy cùng với Phật tường vô tận. Có thể nói là làm cho người ta tán loạn. Gầm một tiếng, trước Bạch Ngọc Kinh, dị chủng Long Vương bị Thương Ngô Đại Thánh ngăn cản lúc này cũng đã ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng hét này truyền đến tận tầng mây của cửu thiên, nương vào mây trôi tán ngược lại trong địa vực trăm ngàn dặm xung quanh Bạch Ngọc Kinh, thậm chí trực tiếp truyền vào trong ma uyên, dẫn động không biết bao nhiêu là hồng hoang di trùng gào thét. Những sinh linh ở thời đại hồng hoang từng tranh đoạt khí vận thiên địa với thánh nhân này, và lúc này đều là nộ như phát điên. Từng con hung điệt thú triều hung mãnh tấn công về phía Bạch Ngọc Kinh, tựa như là từng cơn sóng dữ ập tới. Bọn họ thực muốn liều mạng sao? Trước Bạch Ngọc Kinh, vẻ mặt Câu Ly Đại Thánh bằng lãnh, thấp giọng cảm thán, đáy mắt tràn đầy sát ý. Lão mà là muốn lấy hết những con bài chưa lật bên ma uyên qua, lẽ nào hắn không nghĩ tới, nếu như 10 người này đều bị chúng ta giết chết ở đây, ma uyên chẳng phải sẽ mất tất cả độ kiếp che chở sao? Nếu như coi trận chiến này là trận thần ma đại chiến, như vậy lão mà mang tới thập thổ vượt uyên để chiến đấu, giống như là ngay từ đầu đã thua rồi. Nói là như vậy, nhưng lão ma này xem ra thực sự tức giận, sợ là không thể đề phòng tốt lắm. Hắn muốn liều mạng với chúng ta tới lưỡng bại cầu thương, hy vọng cũng không lớn. Chúng ta đều có hóa thân ở chỗ khác, một thân nhân này chết cũng có thể mượn hóa thân để trọng sinh. Chỉ là dù sao lực lượng chư đạo thống nam vực của thần châu phân tán khắp nơi, thủ hộ những mặt mắt trận khác, lực lượng phân tán lợi hại. Bạch Ngọc Kinh mặc dù là chủ mắt trận, nhưng ngoại trừ chân thân của ba chúng ta ở chỗ này ra, chư đạo thống cử lực lượng tới nơi này cũng chỉ có ba thành, có khả năng nhất là chư tông của trung vực, nhưng lại không có một ai ở chỗ này. Lão mà kia đại khái cũng đã nhìn trúng điểm này, nên mới dám liều lực lượng mạnh nhất của ma uyên tới tấn công Bạch Ngọc Kinh. Dù sao chỉ cần hủy chủ trận nhãn ở đây, mưu kế của chúng ta coi như là đi tàu. Trên thực tế, đại khái hắn không ngờ chân thân của ta sớm đã chạy tới Bạch Ngọc Kinh rồi. Nếu không phải vậy, kế hoạch của hắn đã thành công, thậm chí không cần đi tới bước bây giờ. Vô Sinh lão mẫu thấp giọng tán thán. Với địa vị bậc này của bọn họ, đối mặt với việc Ma Uyên điên cuồng tấn công, trong bụng cũng không nắm chặt 100%. Trên thực tế, vừa rồi vì đẩy Dương Ma ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, Câu Ly Đại Thánh đã không tiếc thi triển cấm thuật thương hại tới bản thân, trả cái giá cực lớn. Tuy là tâm trí của Câu Ly Đại Thánh vô cùng kiên cố, nhưng đối mặt với Dương Ma nổi điên, ông ta không thừa nhận cũng không được. Nếu thực sự Ma Uyên không tiếc để liều chết, Bạch Ngọc Kinh sẽ rất khó phòng thủ được. Cho dù có thể đánh được tất cả 10 vị lão tổ độ kiếp, chủ trận nhãn này cũng có thể sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Nhìn từ lâu dài thì trao đổi như vậy vô cùng đáng giá. Nếu như mất đi 10 vị lão tổ độ kiếp, sức mạnh của Ma Uyên sẽ tổn hại cực nhiều, thậm chí thực lực của Ma Uyên sẽ không thể tiến thêm được nữa. Nhưng mấu chốt của việc này, Bạch Ngọc Kinh cũng tuyệt đối không thể thất thủ. Nơi tám nơi trong mắt trận, trận trong Bạch Ngọc Kinh chính là chủ trận, tiêu hao rất nhiều. Nếu lần này bị hủy diệt, ngay cả thần châu cũng không còn lực để xây dựng lại từ đầu, bởi vì không có tư nguyên. Bản tính của lão ma này cũng không tệ, chỉ là cho dù nếu Bạch Ngọc Kinh không thủ được thì... Sắc mặt Châu Câu Ly Đại Thánh càng âm trầm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thời gian một nén hương cũng có thể. Vô Sinh lão mẫu hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được ông ta muốn nói cái gì, sắc mặt đại biến. Thật là muốn làm thế sao? Câu Ly Đại Thánh lạnh lùng nói. Lão ma kia chó cùng rất dậu, muốn ngăn cản tạo hóa tiếp dẫn của chúng ta. Mắt trận ở tám nơi đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Ta mới vừa không tiếc chịu đựng lực phản vệ, cũng muốn đẩy hắn ra ngoài vạn trượng, chính là vì tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại ta đi đấu với hắn, cho dù lão ma này có thần thông quảng đại hơn nữa, thì trong thời gian một nén hương cũng không thể qua đây được. Chúng ta liền nhân cơ hội này khởi động đại trận tiếp dẫn. Đợi cho đại trận hoàn thành, lão Dương Ma này cho dù có hủy Bạch Ngọc Kinh cũng vô ích. Đến lúc đó tất sẽ tuyệt vọng ở trong bụng, nảy sinh ý rút lui. Chúng ta liền hợp lực xuất thủ, cho dù không cản được lão ma thì cũng phải chặn được 10 tu sĩ độ kiếp của Ma Uyên. Từ đó tạo hóa rơi xuống thần châu ta, đồng thời cũng đoạn tuyệt tâm phúc đại họa, dễ dàng toàn lực ứng phó với đại kiếp nạn. Phương pháp này có thể được. Một ý niệm truyền tới trong đầu, đương nhiên là Thương Ngô Đại Thánh. Cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ phải chịu kỳ loạn, trừ phi chúng ta thỏa hiệp cùng Ma Uyên, bằng không hiện mở đại trận ra là cơ hội duy nhất. Vô Sinh lão mẫu ở trong một chốc nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tâm tư cũng lắng động kỳ dị, mắt sáng lên quát. Được. Thánh nhân làm việc mưu tính quá nhiều, nhưng một khi suy nghĩ đã định trong đầu thì cũng mạnh mẽ vang dội. Tam Thánh trao đổi suy nghĩ trong đầu, tương thảo khá nhiều, nhưng mà trên thực tế chỉ trong thời gian cực nhanh trao đổi vài suy nghĩ mà thôi. Trong ánh mắt của người bình thường, bọn họ chẳng qua là mới liếc mắt nhìn nhau một cái. Chuyện có phức tạp hơn khi bàn bạc với nhau, trong một chốc đã trao đổi xong. Ba người đạt thành cùng nhận thức, cũng chỉ cần dùng thời gian một hơi thở. Mà ngay lúc này, cảnh đại chiến kia vừa tới bắt đầu, đã nhìn thấy Ma Dương vọt về phía Bạch Ngọc Kinh, Câu Ly Đại Thánh, Thương Ngô Đại Thánh, Vô Sinh lão mẫu đồng thời phân ra một hóa thân lèn vào Bạch Ngọc Kinh, chân thân thì lao ra ngoài thư như điện. Câu Ly Đại Thánh thân như điện quang phóng thẳng về phía Dương Ma, đã hóa thành Phật Đà nghìn tay. Chỗ thân hình xẹt qua, trên không vặn vẹo như là có sóng gợn, bày ra từng đại trận không gian, không cho Dương Ma có chút cơ hội nào phản vọt tới Bạch Ngọc Kinh. Còn Thương Ngô Đại Thánh thì hiền hóa pháp thân, lại hóa thành một con hỏa phượng thân thể to lớn, hai cánh cuồn cuộn vỗ lên, lửa cháy mạnh vạn trượng, làm con dị chủng Long Vương kia bị đẩy rất xa. Lão đầu đã hạ quyết tâm không cho phép con dị chủng Long Vương này có chút cơ hội nào tới gần Bạch Ngọc Kinh. Còn Vô Sinh lão mẫu thì thân hình mang theo bảo kính bay lên không trung, thình lình như một cái bóng chui vào trong bảo kính, biến mất tăm. Sau một hồi lâu, một chân thân hóa thành ba tia thần quang từ trong gương mặt phản xạ ra ngoài, mang theo sức mạnh huyền diệu khó có thể dùng lời diễn tả được. Đồng thời một tia xông về phía Câu Ly Đại Thánh, tạo thành một vòng hào quang phòng ngự quanh người ông ta. Một tia xông về phía Thương Ngô Đại Thánh, hóa thành một tia bảo quang dao động không ngừng công kích bên cạnh ông ta. Một tia cuối cùng thì bay lên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, từng tầng quấn quanh bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, giống như là kén tầm lại tựa như là dù lớn vững vàng nắm giữ tòa tiên thành này. Thần thông này cực kỳ huyền diệu, rõ ràng là thấy chân thân hóa thành bảo quang, giống như là chia sức mạnh của mình thành ba phần, một phần trợ giúp Câu Ly đại thánh vì thi triển cấm thuật bị cắn trả ngăn cản dương ma, một phần hỗ trợ giúp Thương Ngô đại thánh ác chiến với dị chủng Long Vương, một bộ phận cuối cùng thì hóa thành bảo ô giữ vững Bạch Ngọc Kinh. Bất luận kẻ nào muốn đụng vào Bạch Ngọc Kinh thì đều chỉ có thể chấn dụng một bộ phận này thì mới có thể vào được. Mà ở một nơi khác, tất cả tu sĩ Hồng Hoang di chủng cũng đều tìm tới chiến trường của chính mình, vây quanh Bạch Ngọc Kinh triển khai ác chiến. Vậy mà lại thực sự quyết tâm, các người đang nghĩ cái gì vậy? Trong hư không, Phật Đà nghìn tay thân cao trăm trượng, khống chế vạn tia thần quang, phô thiên cái địa đập xuống Câu Ly đại thánh. Một người mang tới thần uy giống như là thiên kiếp, đối mặt với y, hầu như ai cũng sẽ sinh ra một cảm giác một mình đối chọi với trời xanh. 1000 cánh tay thi triển thuật pháp chèn ép Câu Ly đại thánh gắt gao ở phía dưới. Dù sao trước đó Câu Ly đại thánh bởi vì muốn đẩy y ra khỏi Bạch Ngọc Kinh mà không tiếc tổn hao bản thân thi triển cấm thuật, chịu lực phản vệ. Điều này cũng làm cho sức mạnh lúc này của ông ta phát huy được yếu đi vài phần. Nếu không phải nhờ Vô Sinh lão mẫu hóa thân thành thần quang tăng thêm một lớp phòng hộ cho ông ta, hiện tại ông ta tựa như là không có khả năng chống đỡ lại dương ma tấn công. Chỉ có điều, tuy dương ma chiếm thế thượng phong nhưng vẻ mặt lại vô cùng căng thẳng. Tâm tư của thánh nhân biến thiên biến vạn hóa, từ trong trạng thái phòng ngự của Tam Thánh Thần Châu, y phát hiện ra một chút đầu mối không ổn. Chẳng lẽ... Đột nhiên y ý thức được gì đó, ánh mắt xuyên thấu không trung nhìn thẳng về hướng Bạch Ngọc Kinh. Lúc này Bạch Ngọc Kinh dưới một phần ba phân thân của Vô Sinh lão mẫu, thủ ngự vững như Thái Sơn, thập tổ của ma địa đều là cao thủ độ kiếp hàng đầu, nhưng mà muốn phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài Bạch Ngọc Kinh thì cũng cần thời gian nhất định. Huống chi tu sĩ độ kiếp của Thần Châu cũng đều đã vọt về phía họ cố gắng ngăn cản. Tuy là vùng Bạch Ngọc Kinh chỉ có khoảng 3 phần sức mạnh của Thần Châu, người có tư cách ngăn cản 10 tu sĩ độ kiếp bọn họ cũng chỉ có khoảng 3-4 người, nhưng cũng có thể lần nữa kéo chậm tốc độ của bọn họ. Tổng thể thế cục thì lúc này tu sĩ Ma Uyên chiếm cứ một phương, công phá Bạch Ngọc Kinh có hy vọng. Nhưng mơ hồ làm trong lòng Dương Ma hiện lên một suy nghĩ không tốt. Y lấy Phật nhãn nhìn thử, có thể thấy khí vận đang nhẹ nhẹ tăng, dẫn lên bên ngoài Bạch Ngọc Kinh dường như là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đang kéo toàn bộ linh khí của Nam Vực Thần Châu tới đó. Trong bầu trời Bạch Ngọc Kinh, trên cửu thiên rõ ràng là ban ngày, nhưng lại mơ hồ bắt đầu xuất hiện mấy ngôi sao sáng ngời, hợp thành một hình ảnh kỳ lạ, giống như là mắt trận đang ở nơi bày binh bố trận vậy. Các người thật lớn mật. Dương Ma đột nhiên ý thức được cái gì đó, giận tím mặt, thân hình nhất phi trùng thiên, giữa không trung cướp đường chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Ha ha ha, ngày hôm nay chẳng những muốn ngươi mở trừng mắt nhìn bọn ta tiếp dẫn thiên cơ, mà còn muốn toàn bộ thập tổ Ma Uyên ngươi phải bồi táng tại đây. Câu Ly đại thánh cũng lớn tiếng quát đạch, hai tay mở ra, ở giữa không trung biến hóa thành một cự hải gắt gao cản đường Dương Ma đại thánh lại. Dương Ma đại thánh tuy là đã áp chế ông ta ở hạ phong, nhưng dù sao song phương đều là người đã vượt qua cảnh giới nhất định. Hơn nữa Câu Ly đại thánh còn có ba thành sức mạnh của Vô Sinh lão mẫu tương trợ, cản Dương Ma đại thánh thì cũng không thành vấn đề. Muốn phân ra thắng bại căn bản không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Dưới cơn thịnh nộ, Dương Ma tiếp tục thi triển các loại thần thông nhưng lại bị ngăn cản lại, thời gian từng chút một bị kéo dài. Ầm một tiếng, lúc khó khăn lắm mới thời gian một nén hương, xung quanh Bạch Ngọc Kinh đột nhiên có một sức mạnh không tên tràn ngập ra, làm cho tất cả tu sĩ, thậm chí cả Hồng Hoang di chủng xung quanh Bạch Ngọc Kinh đều chấn kinh, theo bản năng nhìn về phía thành. Và mới nhìn thì nhất thời kinh hãi dựng lên, thình lình phát hiện ra vị trí trung tâm thành lại đột nhiên có một vệt thần quang bay lên, rõ ràng là một thanh thần kiếm không ngừng kéo dài phóng thẳng lên cửu thiên. Khi đi qua không trung, mấy ngôi sao hiện lên ngay ban ngày càng sáng hơn, giống như là những viên bảo thạch. Hướng về vật thần quang này chính xác là một ngôi sao trong số đó. Cũng đồng thời ở giờ phút này, xa xa các nơi khó mà nhìn được, đồng thời có 7 vệt thần quang tương tự từ đại địa Thần Châu bay lên, mang theo một loại khí tức thần thánh, xông lên tận 9 tầng trời, xuyên qua không trung. Bầu trời phía xa xa, giữa các ngôi sao lớn, đang có 9 bộ huyền quan to lớn không tiếng động lơ lửng ở đó, bao hàm cổ truyết. Tám mắt trận ở các nơi khác nhau trong Thần Châu cùng nhau chuyển động. Có thể nói đây chính là lúc mà tạo hóa đại trận đoạt thiên khởi động. Trong một chốc này, hầu như toàn bộ người của Thần Châu đều thấy được tám vệt thần quang xông lên tận 9 tầng trời, bay về hướng Chư Đại Tinh hiện lên giữa ban ngày để tiếp dẫn. Sau khi thần quang ngày càng tăng vọt, ngay cả thiên địa cũng bị ảm đạm đi, không trung xuất hiện càng ngày càng nhiều địa tinh vô cùng chói sáng, ngân hà óng ánh khắp nơi xuất hiện giữa không trung ban ngày. Nếu như tu vi cao hơn, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn được giữa rất nhiều đại tinh giữa không trung, chín bóng ma to lớn vắt ngang giữa hư không kia, chính là tượng trưng cho tiên duyên của Cửu Thiên Huyền Quan. Mà bây giờ, vệt thần quang giống như là tay của Thần Châu đang duỗi lên thiên không, chụp vào đại tiên duyên. Người trong tu giới, người trong giới tu hành đều chú ý tới cơ duyên tạo hóa, mà mỗi người đều tin vào thế giới này không có bất kỳ tạo hóa nào có thể so sánh được với chín bộ huyền quan trên trời này. Càng làm cho mọi người tò mò là trong huyền quan ngoại trừ tạo hóa ra thì còn có cái gì. Bây giờ trong chín bộ huyền quan đã có bốn bộ từng có cơ duyên, chỉ là cơ duyên trong huyền quan giáng xuống thực sự không có cái gì sao? Tất cả đây cuối cùng đã công bố, tám vệt thần quang cùng đại tinh hiện hóa ngay cả ban ngày tiếp nối nhau chính là lúc tạo hóa của Thần Châu đại đỉnh. Từng tu sĩ Thần Châu hoặc tu sĩ trong đạo thống của Thần Châu có thể phân thần cơ duyên này đều kích động ở trong lòng. Song song với việc đó, tu sĩ Ma Uyên cũng vô cùng giận dữ. Vốn là tất cả mọi người đều có phần, Thần Châu các người tự mình mò được trong bát thì cũng cho qua đi, thậm chí còn muốn lấy thứ trong bát của bọn ta, thật quá đáng. Liều mạng thì cũng phải ngăn cản bàn tay duỗi quá xa này của các ngươi lại. Thập phương địa ngục đồ. Dương Ma hóa thân thành Phật Đà kim thân cả trăm trượng, sau khi nhìn thấy vệt thần quang ngút trời bay lên, hầu như là muốn rách cả mi mắt, y lớn tiếng gầm thét phóng về phía không trung, dĩ nhiên là đuổi theo vệt thần quang kia đang phóng lên cao, đồng thời hét lớn, từ trong tay áo của mình ném ra một quyền trục rách dưới, mở ra trên không trung, mặt trên nó là một cảnh tượng thê thảm. Thế giới có lửa cháy mạnh, có băng sông u hàn, có mộ thần binh, có ngạ quỷ hắc ngục, thảm tương địa ngục ở trong truyền thuyết trông rất sống động. Trong một chốc đồ này mở ra, thiên địa đại biến, cảnh tượng thê thảm hiện lên ở trên mặt chư đồ lúc này đều biến thành sự thực. Từng đám ác quỷ xuất hiện giữa không trung, từng đám lửa cháy bừng mạnh lên, u hà xuất hiện trên không trung, sau đó Phật Đà nghìn tay của Dương Ma Dương liền dương lên hội tụ thành một sức mạnh thật lớn, ùng ùng thế không thể đỡ được, vọt về thẳng về hướng vệt thần quang kia. Tiếp dẫn đại trận đã thành, ai cũng không ngăn cản được. Cầu Ly đại thánh cất tiếng cười to, chỉ trường biến ảo che khuất bầu trời, thoát khỏi chư quỷ lực ở trên không trung. Đến lúc nguy cấp nhất, trong một chớp mắt này đại sự liền đã định. Ngăn vệt thần quang kia lại! Mười vị tu sĩ độ kiếp tới từ Ma Uyên cũng đều kinh hãi, đồng thời bỏ qua suy nghĩ đánh vào bạch ngọc kinh ở trong đầu, xoay người đánh pháp lực toàn thân quần quận ra ngoài, tạo thành từng sức mạnh cuồng bạo không thua gì sức mạnh của thánh nhân, đánh về phía không trung. Cho dù là dị chủng Long Vương lúc này cũng bỏ qua Thương Ngô đại thánh, xoay người lại phun ra một luồng long tức đáng sợ. Lên cho ta! Mấy người Thương Ngô đại thánh, Vô Sinh lão mẫu thì đều xoay người lại, rút pháp lực quần quận của bản thân vào trong bạch ngọc kinh, hỗ trợ đại trận gia tốc vận chuyển. Lúc thần quang ngút trời, lúc tiếp dẫn đại tinh, tiếp dẫn đại trận đã được hoàn thành. Dấu vết của Thần Châu trải rộng trong tinh hà, vị trí của Cửu Thiên Huyền Quan đã được định trước. Thế cục còn lại ai cũng không sửa đổi được nữa, chỉ cần ngồi đợi cơ duyên hạ xuống từ Cửu Thiên là được. Thần ma chịu đều sống, chi tranh một đường. Một vệt thần quang thoạt nhìn đã định được muốn xông lên 9 tầng trời, ai cũng không thể sửa đổi được kết quả này nữa. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo, sự thay đổi ập tới lại làm cho mỗi người đều quá sợ hãi. Lúc này chư tu của Ma Uyên thậm chí còn bỏ qua tất cả phòng ngự, liều mạng đánh ra pháp lực mạnh nhất của mỗi người, tạo thành cơn sóng chiều đáng sợ để ngăn cản vệt thần quang căn bản không cách nào có thể ngăn cản được kìa. Nhưng mà cuối cùng những sức mạnh này hội tụ lại một nơi lại sinh ra biến đổi lớn. Tất cả sức mạnh cũng không thực sự đánh về phía vệt thần quang, mà là hội tụ vào trong không trung, tạo thành một phù văn mênh mông xuất hiện ở bầu trời bạch ngọc kinh, giống như là một tín hiệu to lớn, trong một chốc truyền tới nơi xa xôi. Mà sau đó nửa hơi thở, phương Tây Thần Châu từ xa xuất hiện một vệt thần quang quang khác, hoặc là có thể nói là ma quang, bởi vì ánh sáng hoàn toàn đen sì, tám vệt thần quang của Thần Châu sáng sủa sáng lạn, chứa đầy khí tức thần thánh. Tia ma quang ở phía tây kia thì hắc ám quỷ dị, tràn đầy oán khí cùng với nhiệt lực vô tận. Nhưng cho dù là như thế nào, tia ma quang này phóng lên cao đủ ngang so với 8 vệt thần quang thần châu, rồi dẫn tới thiên địa đại biến. Vốn dĩ chỉ có 8 vệt thần quang nhắm về phía trời cao, nhưng vào lúc này đã biến thành 9. Vẻ mặt của Câu Ly đại thánh đột nhiên thay đổi, như là ý thức được cái gì, ánh mắt thống hận nhìn về phía Dương Ma. Còn vị thánh nhân của Ma Uyên thì lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười. Ha ha ha, chậm rồi chậm rồi, người nói không sai, đại trận đã thành, ai cũng không ngăn cản được. Rốt cục người đã làm cái gì? Câu Ly đại thánh tức giận rít gào. Nhưng còn chưa đợi ông ta nói xong một câu thì biến hóa kinh người xuất hiện lần nữa. Phía bắc của thần châu, một vệt thần quang thoạt nhìn sắp dừa phóng thẳng lên cửu thiên, nhưng chợt lại trở nên càng ngày càng ảm đạm, dường như là sức mạnh đang không ngừng suy kiệt, cuối cùng lại biến mất giữa không trung, dường như là một chỗ mắt trận xảy ra vấn đề gì đó. Điều này cũng dẫn tới không trung vẫn chỉ có 8 vệt thần quang đang được 8 điểm chống đỡ thành một tòa đại trận, chỉ là một trong số đó bị thay đổi cột rồi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, 8 vệt thần quang hầu như là đồng thời xông lên cao liên tiếp với đại tinh trên không trung, sau đó dần dần bắn ngược lại, từng vết sáng cùng với đại tinh nhanh chóng liên tiếp biến ảo, tạo thành một đại phù văn trận vĩ đại dị thường huyền ảo, tản ra ánh sáng có thể chiếu rọi cả thiên nguyên đại lục. Mà sau khi ánh sáng sáng tới mức độ nhất định thì liền chậm rãi hạ xuống một hình chiếu. Khí cơ của thiên địa đã biến đổi, tiếp dẫn đại trận đã thành, chỉ là lại không giống với dự đoán, xuất hiện một chút thay đổi. Một hình chiếu chính là do tiếp dẫn đại trận hiển hóa. Hình chiếu của phù văn rơi vào trận nơi nào, cửu thiên huyền quan tương lai sẽ hạ xuống nơi đó. Còn ở trong tính toán của thánh nhân thần châu, hình chiếu này vốn dĩ nên rơi vào trung vực thần châu, nhưng mà bây giờ bởi vì một vệt thần quang bị người ta thay đổi cột mà làm kết quả vốn đã dự đoán tốt xảy ra thay đổi, hình chiếu dần dần rơi về phía tây, cuối cùng rơi vào đi về phía nam Bạch Ngọc Kinh. Cả thần châu đại lục cùng với Tây Hạ Ngưu Châu đều đối mặt với một địa vực, một quỷ vực rộng lớn sâu thẳm vô ngần. Tuy là được gọi là một uyên, nhưng trong một địa vực này rộng cả triệu dặm, quy tắc hỗn loạn, trật tự vỡ nát, nhiều năm bị bao phủ trong ma vân đen ngòm, tràn đầy oan quỷ cùng với tiếng ma tiếu của hồng hoang di trùng, nguy cơ trùng trùng, cấm kỵ vô hạn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện đi vào nơi đó, được người ở trong giới tu hành gọi là cấm địa. Ngay cả tiên cũng đều có thể bị cắn nuốt trong đó, nơi thiên nguyên đệ nhất u quỷ Ma Uyên. Một hình chiếu của phù văn trận vừa may rơi vào chỗ đó, Ma Uyên triệu dặm, nơi gián tiếp giữa thần châu cùng với Tây Hạ Ma Địa. Ngừng ở đây nha mọi người, sorry anh em vì rất là muộn, và mình cũng rất là cố gắng, hôm nay về rất là muộn. Chào mọi người nhé.